Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 80, xích trận 10A. Góc truyện audio.com. Không xong rồi, nếu như nữ vương mà bị chi phối, thì toàn bộ tinh thần của binh đoàn cũng sẽ bị lung lay theo bóp. Hắc Kỳ Lân tông mạnh vào người Flame, khiến ông té văng mạnh xuống nền đất. Linh thú cũng bị chi phối ư? Flame hoảng sợ nhìn khắp chiến trường. Một cảnh tượng thật không thể tin nổi. Máu văng tung tóe khắp nơi. Nanh vuốt của hỏa sói cứ cắm mạnh liên tục vào người các chiến binh. Hắc Long liên tục phun ra những trận mưa tên lửa. Lông vũ của Hắc Phụng bay đến đâu, nơi đó bị san bằng. Thảm họa, đúng là thảm họa. Haru cũng mất đi cái vẻ điềm tĩnh thường ngày, giờ đây thay vào là đôi mắt lo sợ, hoảng hốt. Chúng ta phải làm sao? Làm sao đây? Arista gần như bật khóc. Keng, thanh kiếm của Riven va mạnh vào thanh kiếm của Oskan. Riven, nàng không nhận ra ta sao? Là ta đây mà, giọng nói lẫn ánh mắt Oskan đều là tuyệt vọng. Anh gần như van nài Riven. Mi, là ai? Những lời nói vô hồn phát ra. Cái gì? Choang, thanh kiếm của Riven đập thẳng vào thanh kiếm của Oskan, tạo ra một lực mạnh khủng khiếp, đẩy lùi Oskan ra xa. Không thể để tình trạng này kéo dài được, chúng ta phải làm cái gì đó chứ? Andre bực tức, làm gì, nhưng là làm gì cơ chứ? Tobe continue, cách chương.